Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, hai đầu tiên linh ngư. Sau buổi cơm tối, Lâm Vân Hà lặng lẽ đem Lưu Du gọi tới ban công. "Tiểu Du, đây là phòng ở mới địa chìa khóa, ngày mai ngươi mang Giai Lệ qua xem một chút đi. Kỳ thật chúng ta đã sớm chuẩn bị xong." Vừa nói, chiếc chìa khóa đó liền nhét vào Lưu Du trong tay. Lúc trước Lâm Vân Hà tại Diêu gia dưới sự trợ giúp thành lập công ty, về sau rất nhanh trong nhà tình trạng kinh tế liền bắt đầu chiếm được cải thiện, đồng thời kiếm được khoản tiền thứ nhất. Nhị lão liền muốn tốt rồi hoạch định lộ tuyến, đó chính là cho Lưu Du mua phòng ốc. Dù sao hắn cũng đã trưởng thành, cũng không thể cùng phụ mẫu một mực ở cùng một chỗ. "Mẹ," chấm ngoặc kép, Lưu Du thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thủy chung có gợn sóng. Ở kiếp trước thời điểm, chính mình đọa lạc chật vật, Lâm Vân Hà cũng là dốc hết tất cả, vì hắn trải đường, để cho hắn có một phần an ổn làm việc. Nhưng hắn lúc đó ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không rảnh bận tâm những cái này. Bất quá bây giờ hắn lại là có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được. "Được rồi, ngươi cũng đã trưởng thành, tương lai đường thủy chung là chính ngươi đi. Chúng ta có thể tới ngươi cũng chỉ có vậy." Lâm Vân Hà nói ra, sau đó cứ vậy rời đi trở về phòng. Lưu Du về đến phòng, Trần Giai Lệ một mực ngồi ở trên giường đọc sách, một mực chờ lấy hắn tiến đến. "Nha đầu, cũng thích xem." Lưu Du đi tới, cưng chiều sờ lên nàng cái ót. "Lưu Du ca không phải cũng là... trên giá sách của ngươi hầu như đều là đâu?" Trần Giai Lệ chu mỏ một cái. Ngày thứ hai, hai người đi xem phòng ở mới. Rất rộng, hơn nữa bên trong đều đã trùng tu xong. Lĩnh bao liền có thể vào ở loại kia. Trở về ngày thứ năm, Lâm Vân Hà cho đi Lưu Du một chiếc điện thoại. Nói là đi Hách Vân Thành Vạn Trại Núi từ giá du, để cho hắn cùng Trần Giai Lệ chuẩn bị một chút. Hách Vân Thành cùng Nam Lăng Thành đều thuộc về thành thị cấp 1. Giữa hai bên trình độ đều là giống nhau, nhưng Hách Vân Thành Vạn Trại Núi là một chỗ phi thường duyên dáng cảnh khu. Từ xưa nhân tài liên tục xuất hiện, sông núi thủy tú, nếu như buổi sáng vận khí tốt, còn có thể nhìn thấy mây mù bốc lên đến giữa sườn núi, nhìn sang một mảnh tiên khí phiêu miểu. Bọn họ đến Hách Vân Thành, tạm thời tìm quán rượu đặt chân. Thời gian còn sớm, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ cùng một chỗ tiến nhập vạn trại trên núi một bên, cảm thụ một đợt tự nhiên mị lực. "Hoa, mau nhìn a, những cái kia mây mù vậy mà tại động, thần kỳ dương nào." Bỗng nhiên, có chút du khách kinh hô lên, cầm lấy máy ảnh thu hình lại, quay chụp. "A, không phải nói buổi sáng mới có thể nhìn thấy sao?" Trần Giai Lệ khuôn mặt nhỏ có chút kinh ngạc, ăn mặc hạ hơi lạnh địa váy xếp nếp tử, trên đầu mang theo một đỉnh sắc thu nón lá, gió nhẹ nhẹ phẩy, váy lay động, nhìn từ đằng xa cũng rất có ý thơ. Lưu Du cũng tò mò ngẩng đầu lên, lông mày có chút nhau một lần, mắt nhìn xuyên tường mở, làm một vòng tử mang lướt qua trong con mắt hắn lúc. Trước mắt ánh mắt nhìn thấu tầng kia linh khí mờ ảo mây mù, đúng là phát hiện bên trong sống động một con cá nhỏ. Chẳng lẽ nơi đây ra đời tiên linh? Lưu Du trong lòng suy nghĩ một chút. Tại Trần Giai Lệ trên người thì có một khối huyền ngư, bên trong đã ra đời tiên linh ngư, là tiên bảo cấp bậc ngọc. Nhưng hắn vẫn có thể ở chỗ này nhìn thấy một cái thành hình tiên linh. Cái này thiên nhiên thật đúng là kỳ diệu. "Lưu Du ca, chúng ta đi đỉnh núi a, nơi đó có thể thấy vậy càng rõ ràng hơn một chút." Trần Giai Lệ lôi kéo Lưu Du tay, hai người xuôi theo dưới chân núi thang đá chạy chậm bên trên một chỗ phòng quan sát. Cuối cùng đoàn kia mây mù vậy mà hướng về hai người phương hướng di động tới. cho đến đem cái kia phòng quan sát triệt để che lại. Ông, đột nhiên, Trần Giai Lệ ngực huyền ngư pháp khí giống như là nhận lấy cảm ứng một dạng. Vậy mà chính mình vừa tỉnh lại, đồng thời cũng hóa thành một đầu cá nhỏ. Con cá nhỏ này toàn thân linh quang, thoạt nhìn vô cùng thánh minh. Nó tại hai người quanh thân vui sướng dũng động, phảng phất tại thủy trung sướng du. Phi thường thần kỳ, nó lại động. Trần Giai Lệ kinh ngạc kêu một tiếng. Lần trước đang thắng nhà thời điểm, chính là nàng ngực cái này tiểu ngư bỗng nhúc nhích, sau đó nàng liền hôn mê đi. Mặc dù lúc ấy người nhà họ Doanh cho nàng trả lại như cũ tình cảnh lúc ấy, bất quá nàng cũng là bán tín bán nghi. Mà bây giờ chân chính tỉnh dậy thấy được con cá này, nàng mới chậm rãi tiếp nhận rồi. Không có việc gì, đây có lẽ là một trận vận may lớn. Lưu Du đôi mắt lửa nóng, cái này huyền ngư pháp khí phôi khí là hắn ngẫu nhiên phía dưới lấy được. Phôi khí hình thành cực kỳ lý trí khó khăn, đồng thời cần thời gian càng là lâu dài hết sức. Giờ phút này nó thông linh, tương lai thậm chí có thể cho hắn ký chủ Trần Giai Lệ thu hoạch được siêu cấp năng lực. Hơn nữa còn là không cần tu luyện loại năng lực kia. Thu tương đương, bỗng nhiên, tại cái này một mảnh mê mang sương mù bên trong, truyền đến một đạo như là dưới biển sâu cá voi thanh âm. Vô cùng hình tượng, hơi kém hai người trong tầm mắt liền thấy một đầu ngao du cá voi xanh. Cũng là tiên linh ngư một dạng hình thể, phi thường rõ ràng, hai cái tiên linh ngư bắt đầu tiếp xúc, thậm chí chậm rãi giao hòa ở cùng nhau. Giai Lệ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chấm ngoặc kép, Lưu Du một mực chú ý đến Trần Giai Lệ. Hiện tại nàng đã cùng tiên linh ngư dung hợp. Nếu như hai cái tiên linh ngư đều có thể nhận chủ cùng nàng, có lẽ nàng liền có thể cá chép hóa rồng, nhất cử có cường đại thực lực, vượt qua võ giả, phát động tiên linh bảo thuật. Trần Giai Lệ quanh thân một mực tán thả ra mờ mịt linh quang, liền chính nàng đều không có phát giác. Cho đến hai cái huyền ngư giao hội thành công, sau đó chui vào cái kia viên huyền ngọc hoa tai bên trong, tất cả những thứ này mới chậm rãi địa bình tĩnh lại. Sương trắng tản ra đi, bát vân kiến nhật, chỉ thấy mặt trời chiều ngã về tây. Lưu Du ca, ta cảm giác thân thể khỏe mạnh nhẹ nhàng nha. Trần Giai Lệ có chút chấn kinh, đều có chút không dám tin tưởng đây là thân thể của mình. Ân, chúc mừng ngươi nha đầu, ngươi thu được một trận vận may lớn đâu. Lưu Du thực tình vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Nếu như hắn tương lai thực rời khỏi nơi này, Trần Giai Lệ cũng tốt có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa thực lực của nàng đến từ tiên linh bảo thuật, không sai biệt lắm là tiên nhân nhất lưu, chắc là sẽ không bị gạt ra vực ngoại. Như thế hắn liền có thể an tâm tiến về Bắc Đấu Tinh. Đã biết Bắc Đấu Tinh gian nguy, hắn chỉ đi một mình là đủ rồi, sẽ không mang đi bất luận kẻ nào. Đây là quyết định của hắn. Nha đầu, ngươi dùng toàn lực đánh ta một quyền thử xem. Lưu Du hướng lui về phía sau mấy bước, rất muốn thử xem loại này tiên linh bảo thuật lực bộc phát. A, Trần Giai Lệ sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng nàng vẫn gật đầu, vặn chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về phía Lưu Du liền đánh ra ngoài. Ông, một vòng tiên quang từ hắn đầu quyền chảy ra, rất trực tiếp đánh vào Lưu Du trên thân. Bất quá Lưu Du nhục thân đã là ngọc cốt đại thành, hoàn toàn trải qua được loại này tiểu đả kích. Hơn nữa Trần Giai Lệ cũng không có sử xuất toàn lực. Nếu như ngươi đem hết toàn lực, tương lai nếu là có thể khống chế tốt cỗ lực lượng này, cũng có thể tại tông sư cảnh vô địch. Lưu Du thản nhiên nói, người bình thường thân thể có thể tạo nên lần này vận may lớn, truyền đi sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ võ đạo giới. Bất quá đây đều là huyền ngư pháp khí diệu dụng. Từ khi Trần Giai Lệ đem hắn đeo tại bên người, kỳ cốt cách huyết mạch cũng sớm đã bị rèn luyện đến phi thường triệt đề. chỉ là nàng còn không hề hay biết mà thôi. Trần Giai Lệ một mặt ngốc manh mà nhìn mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Tăng thêm lưu du mà nói, để cho nàng thật lâu không thể chậm thần. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại phát sinh như vậy biến hóa lớn. Răng rắc, bỗng nhiên, lưu du đỉnh đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện một đóa mây đen. Kèm theo âm thanh sấm sét, oanh long rung động, liền sắc mặt hắn đều cuồng biến một lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.